Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ kiểm tra khắp nơi, xem cả camera giám sát, nhưng không tìm thấy bất cứ kẻ khả nghi nào Lê Tiên Sinh, ngoài việc có người đắp chăn giúp anh, cùng với hoa hồng và tấm thiệp mà anh nói, còn có điều gì khác thường không? Một cảnh sát hỏi, đúng rồi, anh có bị mất đồ gì không? Lê Vân Bắc cứng đờ, gương mặt lộ vẻ khó xử. Lê Tiên Sinh, mong anh trả lời đúng sự thật. Gương mặt anh ta đỏ bừng, nghiến răng nói. Mất 3 chiếc quy, NL, T, cảnh sát và người đại diện vừa đến nghe vậy. Khi Lê Kiến Mục trở lại trường học, trời đã hơn 6 giờ sáng. Bước xuống xe, cô đón ánh mặt trời nhợt nhạt của buổi sớm, đưa mắt nhìn dòng xe qua lại trên ngã tư. Trên một vài chiếc xe đó, là Huyền Sư, mấy chiếc xe lướt nhanh qua. Nhưng khí tức của những người trên đó lại rất rõ ràng. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một chút, mở trang web huyền học ra xem. Quả nhiên, cô thấy được tin tức do Cục Đặc sự đăng tải, nhờ các huyền sư giúp đỡ. Công viên nhỏ xảy ra vụ nổ lớn, một cây đại thụ cổ thụ bật gốc vô cùng khó hiểu, thậm chí còn dẫn đến cái chết kỳ lạ của chính nó. Sau khi các chuyên gia khoa học bó tay, Cục Đặc sự quyết định phát nhiệm vụ, tìm các huyền sư đến điều tra nguyên nhân thực sự. Xem ra, những người trên xe chính là các huyền sư nhận nhiệm vụ. Cô cúi đầu, nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn còn sớm, nghĩ một lát, liền mua bữa sáng rồi cũng đi đến công viên nhỏ. Công viên nhỏ đã bị cảnh sát phong tỏa từ sớm, người không phận sự không được phép vào. Tiêu Tề đã túc trực ở đây suốt mấy ngày không ngủ, ánh mắt thâm quầng, tinh thần căng thẳng. Dư Tiểu Ngư đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng Tiêu, anh thấy mấy người này đến làm gì? Không giống chuyên gia địa chất chút nào. Ôi trời, sao còn có người mặc đạo bào với áo cà sa thế kia? Tiêu Tề mở nắp lon cà phê, giọng khàn khàn. Cậu nghĩ xem, có khi nào Lê Tiểu Thư đã làm gì đó không? Dư Tiểu Ngư ngẩn ra, liếc nhìn bốn phía, hạ giọng thì thào. Ý anh là, hố sâu này và cái cây kia, đều là do thứ kia làm. Khả năng rất cao, nhưng mà, những người này đều do chính phủ tìm đến. Tiêu Tề nhìn đám người mặc huyền y không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm. Cậu nghĩ chúng ta biết đến huyền sư, thì chính phủ lại không biết sao? Từ sau vụ việc ở thôn Cây Liễu, anh ta đã tận mắt chứng kiến năng lực đáng sợ của Lê Kiến Mộc. Ngay lúc đó, anh ta đã hiểu ra một điều, chính phủ chắc chắn có một bộ phận đặc biệt chuyên xử lý chuyện này. Bằng không, nếu những huyền sư mang tâm thuật bất chính, chẳng phải sẽ trở thành mối đe dọa cực lớn đối với dân chúng hay sao? Mà giờ đây, khi những người này xuất hiện, cũng xem như đã nghiệm chứng suy đoán của anh ta. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cảnh sát Tiêu, cảnh sát Dư. Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư quay đầu lại, kinh ngạc. Lê Đại, à không, bạn học Lê, sao cô lại tới đây? Lê Kiến Mộc đưa hai phần bữa sáng tới, tiện đường ghé qua xem thôi. Hà hà, bạn học Lê chu đáo quá, tôi còn định xong việc mới đi ăn bánh bao đây. Cảm ơn, Dư Tiểu Ngư vui vẻ nhận lấy bánh bao, cắn một miếng, suýt xoa. Vẫn là loại ủ bột này ăn ngon nhất, thơm thật. Lê Kiến Mộc không để ý đến anh ta, nhìn hố sâu phía trước, hỏi Tiêu Tề. Thế nào, điều tra ra nguyên nhân công viên bị như vậy chưa? Tiêu Tề cầm bánh bao, động tác khựng lại. Cô không biết thật sao? Lê Kiến Mộc nhấp một ngụm sữa đậu nành, vẻ mặt vô tội. Lần đầu tôi đến đây, làm sao biết được? Tiêu Tề cúi đầu, ánh mắt lóe lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học Lê không tin tôi à? Lê Kiến Mộc cười cười. Đúng rồi, lúc trước khi huấn luyện quân sự, còn phải cảm ơn cảnh sát Tiêu đã nhắc nhở huấn luyện viên Vương giúp tôi nữa. Nói rồi, cô nhìn anh ta, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Tiêu Tề lập tức hiểu ra, cô đang nhắc lại chuyện anh ta lỡ miệng trước đây. Anh ta bị chọc tức mà bật cười. Được rồi. Tôi hiểu rồi, cũng không còn sớm nữa, bạn học Lê nhanh về trường đi. Vậy nhờ cảnh sát Tiêu cả rồi, Lê Kiến Mộc nhướng mày, vẫy tay chào, xoay người rời đi. Sau khi người nọ rời đi, Dư Tiểu Ngư lập tức dán sát lại gần, tò mò hỏi nhỏ. Hai người chơi trò thần bí gì thế? Sao em nghe mà chẳng hiểu gì cả? Tiêu Tề thản nhiên đáp, chỉ là nói lời cảm ơn thôi, tôi coi như giới thiệu Lão Vương cho cô ấy. Sau này không phải cô ấy sẽ giúp Lão Vương tìm người, kiếm lời mấy trăm vạn sao? Dư Tiểu Ngư ôm ngực, thở dài não nề. Thôi đừng nói nữa, một tháng lương của tôi chỉ có 3.000 tệ, không xứng đáng nghe mấy chuyện này. Tiêu Tề chỉ cười, không tiếp lời, ánh mắt hướng ra hố đất lớn, nơi mấy huyền sư đang cẩn thận nghiên cứu. Dư Tiểu Ngư lại nhỏ giọng hỏi, lão đại, công viên này cách Đại học Bắc Thành gần như vậy, cái cây đại thụ thần kỳ kia, có khi nào liên quan đến Lê Đại Sư không? Vẻ mặt Tiêu Tề không đổi sắc, chậm rãi nói, sẽ không, ngày xảy ra chuyện, Lê Đại Sư không có ở đây. Dư Tiểu Ngư lập tức nheo mắt đầy nghi ngờ, đội trưởng Tiêu, có phải anh lén tìm Lê Đại Sư giúp đỡ không? Tiêu Tề chỉ cười nhạt, lảng tránh không trả lời rõ ràng. Trong hố đất, một huyền sư đưa tay về, TV, bộ rễ đại thụ, đáy mắt hiện lên tia cuồng nhiệt khó che giấu. Thần lực, cuối cùng cũng tìm được. Ngàn năm trước, linh khí trên thế gian bắt đầu suy tàn. Khi đó, giới huyền học truyền miệng một câu, linh khí khô kiệt, huyền học lụi bại. Nhân gian không còn ai độ kiếp phi thăng thành công, vì mối liên hệ giữa trời và đất đã bị cắt đứt. Cũng bởi vậy, thần linh ở nhân gian đã sớm không còn bóng dáng. Hiện tại, ngàn năm trôi qua, dù không chắc có ai còn nhận ra hào quang của thần, nhưng chỉ cần có người nhận ra, Lê Thanh Thanh nhất định sẽ gặp vô số phiền phức. Trước khi làm rõ cục đặc sự rốt cuộc có mục đích gì, Lê Kiến Mộc không muốn để lộ bất kỳ dấu vết nào về Lê Thanh Thanh. Cô chỉ có thể hy vọng Tiêu Tề giữ đúng lời hứa. Nghĩ đến đây, Lê Kiến Mộc bất giác thở dài, có chút hối hận vì đã nhờ Tiêu Tề xử lý chuyện này ngày hôm đó. Sao sáng sớm đã mặt ủ mày ê thế kia? Mất tiền à? Vừa bước vào cửa, Lê Kiến Mộc đã bị giọng nói tò mò của Lê Thanh Thanh kéo về thực tại. Cô liếc người trước mặt một cái, bình thản đáp. Không có gì, sao lại không có, chỉ cần tiền vẫn còn, không có gì là không qua được. Đừng có ra vẻ khổ đại cừu thâm nữa, mau lấy sách ra, lát nữa còn phải học. Dứt lời, Lê Thanh Thanh vừa lẩm nhẩm hát vừa lật tìm sách. Lê Kiến Mộc bật cười, không biết gì, đôi khi cũng là một loại may mắn. Thật tốt, buổi chiều không có tiết, Lê Kiến Mộc dự định về nhà vẽ bùa. Bên Lâm Cốc vẫn đang chờ bùa bình an, Lê Thanh Thanh tự nhận mình là đồ đệ, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội học tập, lập tức bám theo. May mắn là tuy cô ấy ham chơi nhưng khi học huyền học lại khá nghe lời. Trong phòng trọ, Lê Kiến Mộc chiếm một góc bàn, an tĩnh vẽ bùa. Bên cạnh, Lê Thanh Thanh và Lý Muội tụm lại nghiên cứu cuốn sách nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế chứng minh, hai người cùng nhau học hỏi, hiệu quả tiến bộ còn nhanh hơn một mình ôm sách nghiền ngẫm. Từ chiều đến tối, khi kim đồng hồ chỉ hơn 9 giờ, Lê Kiến Mộc cuối cùng cũng vẽ xong. Vừa buông bút, Lê Thanh Thanh đã bật dậy. Lê Kiến Mộc, chúng mình học xong rồi. Lê Kiến Mộc nghe vậy, bước lại gần. Vậy để mình kiểm tra một chút. Được luôn, cô đặt ra vài câu hỏi. Lý Muội trầm ngâm suy nghĩ, cẩn thận trả lời từng câu. Lê Thanh Thanh thì khác, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng câu trả lời lúc đúng lúc sai, hoàn toàn dựa vào cảm tính. Cuối cùng, Lê Kiến Mộc gật đầu, không đưa ra nhận xét gì, chỉ nói. Ngày mai mình sẽ chọn vài quyển sách cho hai người. Lê Thanh Thanh nhăn mặt, còn phải đọc sách nữa sao? Không phải trong tiểu thuyết đều viết là sau khi nhập môn, phải bắt đầu cảm nhận linh khí, dẫn khí vào cơ thể à? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Còn sớm, cách chương,